Người chơi hung mãnh, chương 569, gian phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang cúi đầu mắt nhìn trên vai trái cây kia được xưng là pin pha lê hình trụ. Hình trụ bên trong đồ vật, hẳn là năng lượng nào đó chất lỏng. Có thể vì bộ này trang phục bổ sung năng lượng, để trang phục đến làm dịu ta cơn sốc triệu chứng. Hoặc là đồng thời cũng là một loại nào đó dược vật. Có một bộ phận trực tiếp đánh vào trong thân thể của ta. Làm dịu cơn sốc. Lý Ngang nghĩ nghĩ. Đưa tay tách ra pha lê hình trụ. Bị cố định ở phía trên. Nhổ hoặc là xoay tròn đều không lấy được. Cưỡng ép tách ra động. Khả năng trực tiếp vỡ vụn pha lê hình trụ. Cái đồ chơi này thế nhưng là pin. Tốt nhất vẫn là đừng tiện tay. Đợi lát nữa hành động thời điểm cũng phải chú ý không được đụng xấu. Hắn cất bước đi đến cánh cổng kim loại trước, đưa tay nhéo nhéo L hình chốt cửa, hoàn toàn vặn bất động, nhấc chân nhẹ nhàng đạp đạp cửa, nghe được tiếng vang chi ngột ngạt, đủ để chứng minh cánh cửa này không phải sức người có khả năng đột phá. Dày như vậy, kim khố môn sao? Lý Ngang ngồi xổm người xuống đi, nhìn thoáng qua chốt cửa phía dưới khóa tâm, liền trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Nhiều quỹ đạo khóa tâm, công cụ đầy đủ cũng phải tốn chí ít 2 giờ mới có thể mở. Chớ nói chi là hiện tại tận gốc thanh sắt mỏng cũng không có. Tốt a, trong dự liệu, cánh cửa này nếu là dễ dàng như vậy mở ra, vậy thì có điểm có lỗi với gian phòng bên trong cục diện quỷ dị. Lý Ngang thở dài, xích lại gần cửa kim loại, phát hiện cửa kim loại trên cái bóng của mình phi thường mơ hồ. Bởi vì là đặc chế kim loại, nhìn không thấy cái bóng sao? Lý Ngang trầm ngâm một tiếng, quay người hành lang bồn rửa tay trước, đưa tay nhéo nhéo vòi nước, không phản ứng chút nào. Gốm sứ bồn rửa tay, gạch men sứ sàn nhà, kim loại lò xo giường cùng trên cửa sổ, đều thấy không rõ cái bóng của ta. Hoặc là ta là u linh, hoặc là gian phòng này tất cả ngõ ngách đều bị cố ý thiết trí thành nhìn không thấy cái bóng. Lý Ngang nói một mình đến. Hiện tại có 4 loại khả năng. 1. Ta hiện tại sử dụng thân thể. Là ta trải qua sinh vật mẫu bản cải tạo qua thân thể. Nhưng là cường hóa thuộc tính đều bị tước đoạt. 2. Là chính ta nguyên bản bình thường thanh thiếu niên thân thể. 3. Là ta vai trò nhân vật thân thể. 4. Là thân thể của ta. Nhưng là tại cái này. Thế giới. Nhìn đến. Là ta vai trò nhân vật. Lý Ngang đưa tay sờ sờ ngực trái. Ta cũng không có cảm giác được thứ hai trái tim cùng thứ hai phổi. Nói cách khác khả năng thứ nhất tính bài trừ. Hắn lại giơ tay lên. Cách cổng kênh thủ sáo sờ về phía đầu. Ngô, trên đầu mang theo mũ giáp. Hoàn mỹ bao trùm toàn bộ đầu. Chỉ lộ ra con mắt cùng miệng. Hắn chất liệu là một loại nào đó kim loại. Tương đương kiên cố. Bằng vào lực lượng bây giờ tuyệt đối mở không ra. Mũ giáp chính diện cùng giáp ngực tương giao chỗ. Có một cái lỗ chìa khóa. Kiểu dáng cùng cái cổ nơi ngực lỗ chìa khóa giống nhau. Có thể là phải dùng cùng một thanh khóa mở ra. Cùng cửa lớn khóa cửa khác biệt. Lý Ngang tiện tay gõ gõ mũ giáp. Nghe bên tai tiếng vang nặng nề. Cất bước đi đến bên tường. Ưỡn ngực hóp bụng. Thẳng tắp đứng thẳng. Đồng thời bình thân bàn tay, dán sát vào vách tường theo ở trên đỉnh đầu, đo đạc một chút thân cao, mặc giày có chừng 1m8, cùng ta thế giới hiện thực thân thể cao không sai biệt cho lắm. Nói một mình nghe được thanh âm, cũng cùng thế giới hiện thực bên trong khẩu âm đồng dạng. Lý Ngang nhíu mày, dồn khí đan điền, hai chân hơi cong, từ trong cổ họng phát ra, bật hơi âm thanh. 3 giây qua đi, hắn bình tĩnh đứng thẳng người, nói, có xung huyết cảm giác, là nam tính, ngón tay ngón chân đều tại, bài tiết xúc động cũng không mãnh liệt, ta đang tiến hành nhiệm vụ trước cố ý lên lần nhà vệ sinh. Nếu là hiện tại trong bụng truyền đến đi ị xúc động, vậy liền chứng minh đây không phải thân thể của ta, nếm thử từng cái thất bại. Lý Ngang cũng không nhụt chí, hắn tay giơ lên. Che miệng hà ra từng hơi. Sau đó lại híp mắt. Dùng đầu lưỡi tỉ mỉ trà sát một vòng răng. chung 32 cái răng. Răng sinh trưởng tình trạng cùng ta giống nhau như đúc. Trong mồm có ít ỏi bạc hà hương vị. Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Mấp máy khát khô miệng. Hướng gạch men xứ mặt đất phun. Lại phi thường hào sảng duỗi ngón đầu chụp chụp yết hầu. Cúi đầu mãnh liệt nôn khan một trận. Phun ra một chút ố vàng nước chua tới. Lợi đổ máu. Trong bụng trống rỗng. Không có bên trong dung vật. Như vậy đây chính là loại thứ tư khả năng. Trong mắt của ta. Đây là chính ta thân thể. Nhưng là tại cái này. Thế giới. Nhìn đến. Ta sử dụng vẫn là người khác thân thể. Trừ phi thân thể này là ta vị diện khác đồng vị thể. Có giống như ta răng hình dáng. Lý Ngang phun ra một ngụm chọc khí. Đem trong mồm vị chua mà hô ra ngoài. Mỗi người răng hình dáng. Liền cùng vân tay. Khuôn mặt. Tròng đen đồng dạng độc nhất vô nhị. Làm một hứng thú yêu thích rộng khắp phổ thông thanh thiếu niên. Lý Ngang rất sớm trước đó liền có thể tay không vẽ ra bản thân vân tay đường vân. Cùng răng hình dáng, cũng cho tự mình chế tác giả vân tay. Răng giả bộ, người giả mặt, giả máu bao cùng che đậy tròng đen kính sát tròng. Phòng ngừa bên ngoài ra siêu tầm dân ca. Hủy thi diệt tích quá trình bên trong. Bại lộ người thông tin thân phận. Sách, nếu có thể phun ra ít đồ đến liền tốt. Có thể căn cứ phun ra nội dung vật chủng loại. Để phán đoán thân thể chủ nhân trên ăn một bữa thứ gì. Tiến tới suy đoán hắn giai cấp, tình trạng kinh tế, cùng thân phận bây giờ. Lý Ngang có chút tiếc nuối toát toát cao răng. Quay người nhìn về phía gian phòng bên trong. Bắt đầu thảm ý thức từng bước thăm dò. Tìm kiếm gian phòng chìa khóa. Đầu tiên là vách tường. Lý Ngang đi đến bên giường. Dọc theo in hoa tường giấy một góc. Đem tường giấy toàn bộ kéo xuống. Lộ ra phía dưới màu xanh đen gạch đá vách tường. Nặng nề, kiên cố, kín kẽ, không cách nào dùng man lực đánh xuyên, cũng không có ẩn tàng đồ vật buông lỏng ám gạch, lò xo giường, nệm, ga giường, chiếc ghế, vòi nước các loại vật phẩm cực kỳ phổ thông, phía trên không có bất kỳ cái gì nhãn hiệu. Hắn thậm chí còn nằm dạp trên mặt đất, đưa tay chụp chụp vòi nước phía dưới thiếu khuyết u hình quản ống nhựa nói. Vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Như vậy, Thượng Đế vì ngươi đóng lại một cánh cửa, cũng đều vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ. Lý Ngang đi đến giữa phòng ở giữa nhất bên cạnh, nhón chân lên, cầm lấy cắm hơi, mở ra bình mở cửa sổ. Bình mở cửa sổ hậu phương, vẫn là một mặt gạch đá vách tường. Cho nên cái này cửa sổ có ý nghĩa gì? Thuần trang trí dùng sao? Lý Ngang khóe mặt giật một cái, nhả rãnh nói. Vẫn là nói nơi này là thành phố lớn tầng hầm phòng cho thuê. Nhất định phải ở trên tường mở cửa sổ. Để người ở cảm giác mình là sinh hoạt tại cao lầu. Tâm tình có thể buông lỏng một chút. Chẳng lẽ nói dị thế giới giá phòng cũng khủng bố như vậy rồi sao? Hắn dùng sức gõ gõ cửa sổ. Xác nhận cửa sổ thủy tinh bên trong không có tường kép. Cũng vô pháp đánh nát. Như thế kiên cố. Là kiếng chống đạn, Lý Ngang gót chân buông xuống, nhíu mày, nhìn về phía gian phòng bên trong duy nhất không có bị thăm dò qua địa phương. Bộ kia cao lớn kim loại ngăn tủ, chỉ từ thị giác hiệu quả nhìn lại, cái này dán baroque phong cách phù điêu ngăn tủ không thể nghi ngờ là có đủ nhất dị vực sắc thái đồ vật. Nó có chừng cao hơn 2 mét, toàn bộ ngăn tủ tựa hồ bị cố định tại góc tường. Phi thường nặng nề. Mặc cho Lý Ngang toàn lực kéo túm cũng không nhúc nhích tí nào. Chỉ có thể mơ hồ trông thấy hắn mặt sau phần dưới dọc theo một sợi dây đường ngay cả tiến trong tường. Cấp trung dọc theo một cây ống sắt nói. Dán bên tường, kéo dài tiến trong trần nhà. Chính diện thiết kế, cùng tiệc đứng trong sảnh đồ uống máy móc cùng loại. Ba cái đảo ngược hình nón thể huyền không? Hắn mũi nhọn trống rỗng lỗ tròn kích thước. Lý Ngang cẩn thận nhớ lại một chút, mở to hai mắt, cùng cây kia pin kim loại nổi lên nhất trí. Từ để lọt tấm đến hình nón thể độ cao, cũng vừa tốt xứng đôi pin. Nói cách khác, đài này máy móc rất có thể là cùng pin nguyên bộ. Nổi lên là pin rót vào chất lỏng tác dụng, Lý Ngang kiểm tra một chút để lọt tấm phía dưới. Không có trông thấy còn sót lại chất lỏng. Tả Hữu nghiên cứu kim loại ngăn tủ một trận. Cũng không phát hiện bất luận cái gì có thể mở ra ốc vít. Liền tách ra động cơ khí bên trái trục quay. Lùi lại mấy bước. Trốn ở dựng đứng lò xo phía sau giường mới. Yên lặng chờ đợi. Chỉ thấy kim loại ngăn tủ kịch liệt lắc lư một trận. Lại lập tức hành quân lặng lẽ. Không động đậy được nữa. Không có nhỏ xuống bất luận cái gì chất lỏng. Là thiếu khuyết nguyên liệu. Vẫn là phải đến để vào pin mới có thể có hiệu lực. Lý Ngang híp mắt suy tư. Ánh mắt trong lúc vô tình liếc nhìn kim loại ngăn tủ phía trên. Chờ một chút. Kia là. Hắn hai mắt tỏa sáng. Từ bồn rửa tay phía trước chuyển đến cái ghế. Dẫm tại ghế dựa trên mặt. Đưa tay từ kim loại ngăn tủ đỉnh chóp cầm xuống một phong thư kiện. Vừa rồi kim loại ngăn tủ tại chỗ rung động. Vừa vặn đem đặt ở đỉnh chóp thư tín. Rung động đến biên giới. Lộ ra một góc. Cách chương.